Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1893, Tiên Vương gào khóc. Hùng Bá sắc mặt âm trầm, nó đều không nghĩ tới Vương Thành phụ cận, mai phục nhiều cường giả như vậy, may mà Hoàng Vương đem Thiên Hầu Vương mời tới rồi. Rốt cuộc Hoàng Vương đã không phải Tiên Vương. Nhưng là Thiên Hầu Vương loại này tồn tại buông lời, sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Phương xa thế giới chảy máu dị tượng chỉ có một chút cường giả nhào bắt được. Trong lòng bọn họ tất cả đều là hàn khí lan tràn. Quả thực cùng trong truyền thuyết đồng dạng bá đạo, trực tiếp ra tay cảnh cáo các đại đế tộc, không muốn quá quá mức rồi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ có Tiên Vương hung hăng là Tô Viêm ra mặt, trực tiếp đứng ra liền đánh. Chuyện này quả thật muốn cùng đế tộc đao thật súng thật đánh một trận. Thiên Hầu Vương ở thời tuổi trẻ nhưng là quát tháo nhân vật trong thiên hà, đi chính là vô địch đường. Tuy rằng một thân khí huyết suy yếu, nhưng tràn đầy nhiệt huyết chưa từng tắt, còn có thể khuấy động, còn có thể thiêu đốt. Nó nói ra lời nói phân lượng quá to lớn. Một đám trọng thương cường giả đều gầm nhẹ, trong mắt có điên cuồng, có lửa giận, cũng có hàn khí, nhưng là bọn họ đang phẫn nộ cũng không dám tỏa ra bất luận cái gì sát niệm đi ra. Nếu không sẽ bị vô tình xóa bỏ rơi. Đây chính là một vị Tiên Vương, không thể nhục. Nguyên bản nhóm người này chiếm giữ ở Vương Thành bốn phía, muốn cắt đứt Tô Viêm đường đi, đem hắn vĩnh viễn lưu tại trong Vương Thành. Không nghĩ tới quay đầu lại, lão hầu tử bá khí ra tay, lực bảo Tô Viêm, thậm chí thả ra lời. Hiểu rõ Thiên Hầu Vương quá khứ đều rõ ràng, vị này đấu tranh với thiên nhiên, vinh quang một đời, đã từng là tiên nhân động cái thế thiên kiêu, ở tiên ma chiến trường bên trong thắng được quá. Tuy rằng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì nó rời đi tiên nhân động, nhưng vị này trưởng thành sử tương đương huy hoàng cùng cường thịnh. Nếu không có năm đó tam giới chiến trường bị thương, không đến nỗi khí huyết suy yếu đến loại tầng thứ này. Mà dòng dõi của hắn một đời Thiên Thánh Vương, hiện tại còn đang tiên nhân động bên trong, cũng ở tiên ma chiến trường thắng được quá. Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng, tiên thiết côn ở réo vang. Lẽ nào tiên thiết côn này thuộc về Thiên Hầu Vương? Trên người Tô Viêm một ít trọng yếu bảo vật đều đang trong thân thể của hắn, bảo đảm thời khắc nguy hiểm có thể lấy ra đến. Tiên thiết côn ẩn chứa một thức sát phạt, cũng là Tô Viêm lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy một trong. Lẽ nào gậy này đến từ chính tiên giới? Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ chấn động. Hay là bởi vì tiên thiết côn mới để Thiên Hầu Vương bá khí buông lời, mạnh mẽ bước đi rồi chiếm giữ ở bốn phía cường giả. Khí tức của trưởng lão viện đặc biệt kiềm chế, Hùng Bá bọn họ đều rời xa khu vực này, ở lại chỗ này cả người không dễ chịu. Hoàng Vương nói cảm ơn, Tô Viêm quyết định lưu tại tiên giới. Hắn chính là chuẩn bị thỉnh cầu trọng lượng cấp cường giả là Tô Viêm nói chuyện. Nói đến Thiên Hầu Vương thương thế cùng hắn cũng có chút liên quan. Năm đó hắn mạnh mẽ xông vào tam giới chiến trường, giết rơi mất Hắc Ám giới hai đại tiên vương. Hắc Ám giới há có thể giảng hòa, thả ra lời muốn tàn sát Hoàng Vương, mà ở tam giới chiến trường tập kết rất nhiều cường giả. Năm đó Thiên Hầu Vương là trận chiến đó chủ lực một trong. Đại chiến thời gian mười mấy năm, suýt nữa chết đi, không cần khách sáo. Thiên Hầu Vương đối với Hoàng Vương cũng cực kỳ thưởng thức. Uy nghiêm trên gương mặt tỏa ra nụ cười, nói, có thể khôi phục đến một bước này quá khó khăn. Tương lai nỗ lực, có lẽ có thể trở lại đỉnh phong. Mượn ngài chúc lành, Hoàng Vương cảm thán rất nhiều. Hắn cũng nghĩ cấp bách khôi phục, nhưng chuyện này không vội vàng được. Cần nhất định đại kỳ ngộ, chờ đợi mục huynh bọn họ rời đi Vương Thành. Hoàng Vương cũng chuẩn bị ra ngoài, nhìn một cái có thể không tìm tới khỏi hẳn con đường. Hoàng Vương, ta muốn cùng vị tiểu huynh đệ này nói một chút. Thiên Hầu Vương con ngươi màu vàng kim rơi vào trên người Tô Viêm, ở trên người hắn nhào bắt được rất hơi thở quen thuộc. Tâm tình dần dần kích động, đi động phủ của ta đi. Hoàng Vương mang theo Tô Viêm, mở ra Tiên Vương động phủ, mãi đến tận khí tức của Thiên Hầu Vương tản đi, trưởng lão viện mới khôi phục yên tĩnh, đầu đầu cũng có tiếng bàn luận, bảo tài bọn họ hưng phấn. Lão hầu tử này quá trượng nghĩa. Tiên Vương buông lời, lực uy hiếp rất lớn, ở bề ngoài đế tộc sẽ có chỗ thu lại. Vãn bối Tô Viêm gặp qua Thiên Hầu Vương. Tô Viêm hành đại lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay. Vãn bối vô cùng cảm kích, từ chối trở thành tiên nhân động đệ tử nòng cốt cơ hội. Không hối hận sao? Thân hình của Thiên Hầu Vương khôi ngô mà lại cường tráng. Tuy rằng cả người hoàng kim bộ lông lờ mờ, còn là oai hùng tuyệt luân. Một cái ánh mắt đều mang theo lớn lao thần uy, thấy rõ tâm linh người ta. Không hối hận, vãn bối muốn đi con đường của chính mình. Tô Viêm đáp lại nói, không muốn vây ở tiên nhân động bên trong một đời tiếp một đời ngủ say. Nghe nói tiền bối năm đó cũng ở tiên nhân động, nhưng là căn cứ vãn bối hiểu rõ, một khi tiến vào tiên nhân động rất khó rời đi. Thiên Hầu Vương chưa từng ẩn giấu Tô Viêm, nói, ta Thiên Hầu bộ tộc, huyết mạch hạt giống ít ỏi, năm đó đời trước tộc chủ đại nạn sắp tới, đem ta bảo đảm ra tiên nhân động, hy vọng ta có thể đi lên tiên vương đường, là này trả giá cái giá không nhỏ, lẽ nào đi rồi tiên nhân động, một đời một kiếp cũng không cách nào trở về. Tô Viêm cau mày hỏi, đương nhiên không phải. Thiên Hầu Vương lắc đầu, nói, tiên nhân động hội tụ toàn bộ tiên giới mạnh nhất tài nguyên. Tích góp một nhóm tiếp một nhóm chiến thần hạt giống, ở tiên nhân động có thể được mạnh nhất vun bón đây là vô dung hoài nghi. Nếu như có thể thắng được tam thế có thể chọn rời đi tiên nhân động. Tô Viêm tâm kinh, đây chính là nhất định phải tham gia ba trường tiên ma đại chiến mới được. Về thời gian tới nói quá dài lâu, nhưng đối với đế tộc bọn họ tới nói căn bản không tính được cái gì. Các đại đế tộc đều có đáng sợ nhất chiến thần hạt giống ở trong đó ngủ say. Một đời tiếp một đời chờ đợi tiên ma đại chiến triệu hoán. Đều có chút tham dự quá không dưới mười mấy lần tiên ma đại chiến cường giả. Trước sau không chịu rời đi, rốt cuộc bị mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng duy trì huy hoàng vô địch thân thể, rất ít người sẽ chọn từ bỏ rời đi. Tam thế quá dài, không chờ nổi. Tô Viêm lắc đầu, tiên nhân động tồn tại có lợi cũng có tệ. Tuy rằng vì tiên ma đại chiến mà thành lập, nhưng con đường này cũng lệch rồi. Xem khắp toàn bộ tiên giới, các đại quần tộc, thế hệ tuổi trẻ liền biết hưởng lạc. Chân chính quyết chí tự cường liều mạng chiến trường anh hùng hào kiệt. Còn có mấy cái, Thiên Hầu Vương lộ ra mạnh mẽ bất mãn. Các đời tiên ma đại chiến mở ra, người mới một lần so với một lần ít. Có thời điểm đều không có bất luận cái gì một vị người mới. Vẫn sống bằng tiền dành dụm, sớm muộn thiệt thòi lớn. Càng quan trọng chính là... Tiên nhân động tích góp từng nhóm một chiến thần hạt giống. Đã sớm trở thành tiên nhân động gánh nặng. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là. Tiên giới tiên vương càng ngày càng ít. Mạnh nhất tài nguyên dành cho tiên nhân động. Lại không thể mang cho tiên giới mạnh nhất cường giả. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Tiên giới đỉnh tiêm sức mạnh cùng hắc ám giới cách xa đúng là càng lúc càng lớn. Nếu không có ngàn vạn tải trước hắc ám giới bị thương nặng, gợi ra hậu quả thật khó có thể dự liệu. Thời đại sẽ trở nên, liền lo lắng thay đổi trước sẽ rất tồi tệ. Hoàng Vương lắc đầu thở dài, năm đó nó kém chút đi rồi tiên nhân động, nếu như thật đi rồi, cũng không có hiện tại Hoàng Vương. Tô Viêm trong lòng sợ hãi, lẽ nào tiên giới chịu đựng nguy hiểm đã gian nan như vậy rồi? Tiên Vương đều cảm thấy không lạc quan. Rốt cuộc hai giới giao chiến mới là lớn nhất tai nạn. Một khi bại rơi, cả thế gian còn có thể còn lại một ít gì đó. Tiên Nhân Động là vinh quang hội tụ chi địa. Người người lấy gia nhập Tiên Nhân Động làm vinh, nhưng lại không biết từ khi nhân gian giới hủy diệt, tiên giới gặp uy hiếp càng lúc càng lớn. Trụ cột nếu là toàn phương vị sụp đổ, Tiên Nhân Động tồn tại một điểm ý nghĩa cũng không có rồi. Khi thật sự tai nạn đến, tuổi trẻ thiên kiêu đúng là mệnh tiện như tờ giấy, nhưng là Tiên Nhân Động nước quá sâu, há có thể là nghĩ cải cách liền có thể cải cách. Mặc dù là trở thành Tiên Nhân Động tiên lão cũng khó khăn tầng tầng. Những này hầu như đều đến từ chính các đại đế tộc thành viên. Thời gian này, Hoàng Vương xin cáo lui. Lão hầu tử cả người thần quang đại thịnh, tuy rằng không có tỏa ra tiên vương khí tức, cũng cơ thể phun trào ra đấu chiến thánh quang, lại một lần nữa hấp dẫn Tô Viêm trong cơ thể ngủ say tiên thiết côn réo vang. Tô Viêm không còn áp chế, đem tiên thiết côn lấy ra. Oanh, một cái hoàng kim hừng hực gậy, ngang dọc ở bên trong trời đất, chảy xuôi đại đạo tiên huy, loáng thoáng tràn ngập khủng bố đến mức tận cùng thảo phạt sức mạnh. Lão hầu tử con ngươi run rẩy, thậm chí có thể nói kích động. Bàn tay đều đang phát run, xoa xoa côn thể, con người màu vàng kim cấp tốc ửng hồng, chảy ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Tuy rằng ở khắc chế cùng kiềm chế, cũng rất khó, tiền bối, Tô Viêm ngơ ngác, tàn tạ tiên thiết côn, để lão hầu tử chân tình biểu lộ, nếu như người ngoài lần thứ hai tuyệt đối dọa giật mình. Thiên hầu vương cứng rắn một đời, cương mãnh bá liệt, nhưng lúc nào chảy qua nước mắt, nó nhưng là một vị tiên vương, chân tình biểu lộ, đại tay sờ soạng côn thể, loáng thoáng thấy rõ đến tiên thiết côn thay đổi, hóa thành một vị khủng bố vô biên thần hầu, uy nghiêm cái thế, là nó. Lão hầu tử biểu hiện có chút hoảng hốt, thời gian như là trở về đến cửu viễn thời đại, nó phát ra trầm thấp gào thét. Tâm tình rất khó khống chế. Năm đó Thiên Hầu Vương bị quần tộc mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể trong thời gian ngắn quật khởi, tương lai nhằm phía Tiên Vương lĩnh vực, nếu không thì Thiên Hầu bộ tộc lão tộc chủ một khi tọa hóa, quần tộc sẽ rơi vào nguy nan ngày. Rốt cuộc Thiên Hầu bộ tộc cùng Thái Cổ thần ma một mạch đánh đến túi bụi. Một khi Thiên Hầu bộ tộc thủ hộ thần tọa hóa, quần tộc đều có hủy diệt đại họa. Năm đó Thiên Hầu Vương tiềm năng siêu tuyệt, nhưng Tiên Vương đường là cỡ nào khó đi. Nói tới lời khó nghe, Tiên Nhân Động bên trong ngủ say năm tháng dài đằng đẵng anh kiệt, sở dĩ không rời đi, cũng lo lắng tương lai thoát ly Tiên Nhân Động sẽ chết trẻ. Đối với loại này cái thế thiên kiêu tới nói, từng cái lòng cao hơn trời. Không thành tựu tiên vương không còn mặt mũi đối người trong thiên hạ. Năm đó Thiên Hầu Vương tuy rằng trong thời gian ngắn quật khởi, bước vào lĩnh vực cấm kỵ bên trong, nhưng Tiên Vương đường vẫn khó khăn tầng tầng. Tộc này thủ hộ thần chưa từng chờ đợi Thiên Hầu Vương bước vào tiên vương đã tọa hóa rồi. Tiên vương đã nắm giữ vô tận tuổi thọ, nhưng tiên giới cùng hắc ám giới tranh bá, tiên vương cũng sẽ chết, cũng sẽ trọng thương, cũng sẽ ném mất vô lượng tuổi thọ. Lĩnh vực cấm kỵ Thiên Hầu Vương nâng lên hưng thịnh quần tộc cờ lớn, thường thường đối mặt Thái Cổ thần ma bộ tộc khiêu khích. Năm đó Thiên Hầu bộ tộc quả nhiên rất khó, đặc biệt là Thiên Hầu Vương cấp bách muốn vượt cửa ải tiên vương suýt nữa chết ở vượt cửa ải trên. Đường đầu, ân nhân. Lão hầu tử gầm nhẹ, nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ lên, tung tung tung, nó dùng sức nện đánh lồng ngực, tiếng sấm rền âm cuồn cuộn. Năm đó nó đột phá tiên vương trên đường kém chút chết đi. Nếu hắn chết đi, như vậy bọn họ Thiên Hầu bộ tộc sẽ không có bất luận cái gì ngày nổi danh. Quần tộc sẽ mất đi ở trên tay hắn. Tuyệt vọng ngay, gặp phải một đầu đáng sợ thần hầu, dành cho nó chỉ dẫn, làm cho thẳng nó không trọn vẹn tiên vương đường. Diễn đạo xong xuôi, chém xuống một cái cũ ta, sinh ra một cái mới ta, hóa thành hoàn toàn mới thiên hầu vương. Nó thành công rồi, mà so với nó theo dự đoán còn đáng sợ hơn. Được đại phúc phận, được vô địch cự đầu chỉ dẫn, nhưng lại quay đầu, muốn báo đáp ân nhân. Nhưng là đầu kia thần hầu biến mất, không còn tăm hơi. Có người nói nó chết đi, nó không tin, vĩnh viễn cũng không tin đáng sợ như vậy thần hầu sẽ mất mạng. Bây giờ nhìn đến nó tàn tạ binh khí, lão hầu tử chân tình biểu lộ, lẽ nào thần hầu thật chết đi rồi? Tiên vương trầm thấp gào khóc, đối với tiên thiết côn dập đầu. Năm đó thần hầu không chỉ có cho hắn bằng trời phúc phận, cũng cho thiên hầu bộ tộc hy vọng, ân tình quá to lớn rồi. Trải qua thời gian rất lâu, thiên hầu vương tâm tình đang dần dần bình tĩnh, nó khôi phục bình thường. Hiện tại nó cũng là đỉnh thiên lập địa cường giả, thường thường sẽ quan tưởng thần hầu, có thể thấy rõ đến đè ép dòng tuế nguyệt thiên uy. Tiền bối, binh khí này chính là ta thiên đình một mạch cường giả lưu lại. Tô Viêm nhẹ giọng nói, ta biết. Thần hầu thở dài, nói, cũng đã từng nghe nói binh khí của nó gãy vỡ, đi hỏi quá tiên tộc, đi tìm luân hồi đế tộc, không có đáp án, là hai tộc bọn họ. Trong lòng Tô Viêm tuôn ra vẻ kinh ngạc, ta truy tra quá, hẳn là bọn họ, nhưng không có được cụ thể đáp án. Thiên hầu vương lạnh lùng nói, hẳn là liên quan đến cho bọn họ quần tộc thần bí gốc gác. Bằng không năm đó tiên tộc cùng luân hồi đế tộc, sớm đã bị phế bỏ, không còn tồn tại nữa. Tâm tình của Tô Viêm trầm trọng, nếu như nói như vậy lời nói, tiên giới cổ nhất đế tộc quả nhiên ghê gớm. Năm đó thiên đế cổ đại sở dĩ không thể lấy lôi đình phong thái đánh nổ hai đại đế tộc, cùng tộc này thần bí gốc gác có một ít liên quan. Năm đó thiên hầu vương truy tra thần hầu lịch sử qua lại, truy tra quá một chuyện, cuối cùng kết luận thần hầu đoàn người giống như thiên đế cổ đại, mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu. Thiên hầu vương hai mắt nhìn tiên thiết côn, nó đều không có nhìn ra đến cùng là cái gì vật liệu rèn đúc mà thành. Còn là nhìn ra tiên thiết côn này có thể tu bổ. Thế nhưng cần vốn có vật liệu mới có thể đi tu bổ. Binh khí ta vô lực tu bổ. Lão hầu tử thở dài, đem tiên thiết côn đưa cho Tô Viêm. Nói, trong này tồn tại sức mạnh của nó, cũng không có nó toàn thịnh thời đại lực lượng. Bất quá cũng vô cùng ghê gớm. Xem ra Hoàng Vương lo xa rồi. Ngươi có vật ấy hộ thể, ngoài thành cường giả không ngăn được ngươi. Tô Viêm cười hì hì, trong lòng có ấm áp. Quả thật là Hoàng Vương đưa nó mời tới. Lão hầu tử thật muốn cảm tạ Hoàng Vương, xem như là hiểu rõ một việc tâm nguyện. Nó đối binh khí lễ bái, cho là thay thế thần hầu, được đệ tử chi lễ. Đây là nguyện vọng của nó một trong. Đồng dạng Tô Viêm chấn động trong lòng. Trước khi đi đạo thư nghi giao cho mình thần bí trong bình đến cùng phong ấn cái gì? Hắn thật rất muốn đánh ra nhìn một chút, nhưng chung quy nhịn xuống. Ngày xưa đạo thư nghi cũng nói rồi, thời khắc nguy nan nhất mới có thể mở ra nó. Tô Viêm, người ta cũng không phải người ngoài rồi. Lão hầu tử như là xem vãn bối đồng dạng nhìn Tô Viêm. Tâm tình đặc biệt cao hứng, đạo tiên chi bối vương hầu ngươi đều có thể đánh nổ. Nói rõ tiềm năng của ngươi rất mạnh mẽ. Tương lai đường nghĩ kỹ làm sao đi rồi sao? Vãn bối đã có đáp án. Không làm phiền tiền bối là chuyện của ta bận tâm. Tô Viêm đáp lại, như vậy rất tốt. Lão hầu tử gật đầu. Đáng tiếc Tô Viêm là nhân tộc, không thích hợp tộc này pháp. Nếu không thì thiên hầu vương trực tiếp đem Tô Viêm thu làm môn hạ. Tận tâm vun bón, lập tức, nó lấy ra một viên hoàng kim chiếc nhẫn giao cho Tô Viêm. nói là gặp phải không giải quyết được phiền phức có thể bóp nát. Đa tạ tiền bối, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, đem màu vàng chiếc nhẫn nhận lấy, lập tức lên đường đi. Vương Thành ngươi không thể đợi, chậm thì sinh biến, tiên giới sắp nghênh đón lớn nhất biến cục, mau chóng đi lên cường giả đường. Ngươi nếu đến từ chính thiên đình, không thể yếu đi thiên đình một mạch uy danh. Lão hầu tử trầm giọng nói, thiên đình một mạch cùng tiên tộc những thế lực này ân oán kết quá sâu. Nếu không có Tô Viêm bọn họ tu hành yếu, có lẽ đều sẽ kinh động phong đế tồn tại. Vãn bối rõ ràng, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tô Viêm gật đầu, đi ra ngoài triệu hoán bảo tài bọn họ. Nên khởi hành rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.